Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3755, triệu hoán tôn cấp tinh thần. Kiếm Nhất xem xét, trước mắt dĩ nhiên là một tôn trên người che kín hắc phong văn lộ thần cốt. Cái này thần cốt, tản ra thần tôn cửu trọng khí tức, lại này khí tức có chút quen thuộc. Đây là, chấm ngoặc kép, Kiếm Nhất ánh mắt biến hóa. Một thanh âm giờ phút này tùy theo truyền đến. Đại thống lĩnh, ta tới muộn. Trong nháy mắt, vạn người chú ý. Hai đạo bóng người xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hai người đều là toàn thân áo trắng. Nam tử khắp khuôn mặt là vẻ đạm nhiên. Tựa như thiên địa tất cả đều không thể để cho trong lòng dâng lên nửa phần gợn sóng. Nữ tử khuôn mặt ôn nhu, lại mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra một cỗ nhàn nhạt thanh lãnh ý tứ, làm cho người ta cảm thấy thánh khiết cảm giác. Thánh tử đại nhân, là thánh tử, ngoặc kép. Giờ khắc này, vô số người kinh hô mở miệng. Trung sơ đoan chiến tràng bên trong, tất cả đạo môn thần vương cùng thần hoàng đều là kích động giống to lên. Trong đó rất lớn một nhóm người đều là cùng Cổ Phong kề vai chiến đấu qua. Bọn họ đương nhiên biết rõ Cổ Phong lợi hại. Nhìn thấy Cổ Phong đến, trong nháy mắt đạo môn khí thế trực tiếp phồng lên. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Kiếm Nhất kích động mở miệng. Hắn vành mắt ướt át. Vừa mới nếu không có Cổ Phong đến đây, hắn chỉ sợ nguy hiểm. Cổ Phong, ngươi chính là Cổ Phong. Cốc Dương giờ phút này, ánh mắt khóa chặt ở Cổ Phong trên người. Không có ý tứ, ta và ngươi không quen. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cốc Dương trong mắt cười lạnh hiện lên. Cổ Phong, không nghĩ tới hôm nay ngươi dám đến, bất quá ngươi đã đến, liền mất mạng trở về. Cái này, chỉ sợ không phải ngươi nói tính. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Kiếm Nhất. Này thần cốt sẽ giúp ngươi, đỉnh trước ngụ, đợi ta ổn định thế cục, đến đây giúp ngươi. Tốt. Kiếm Nhất gật đầu, muội muội tốc chiến tốc thắng. Cổ Phong mặc dù tu vi không cao, nhưng tâm trí như yêu, e rằng có biến số. Tốt, Cốc Dương cùng Cốc Nguyệt ngôn ngữ một phen. Hai người lần nữa hướng về Kiếm Nhất đánh tới. Hai người chiến kiếm một chỗ. Kiếm Nhất vốn không phải là đối thủ, nhưng có thần cốt liền không giống nhau. Mặc dù cái này Dực Phong hành nhục thân luyện chế ra thần cốt, tổng hợp chiến lực chỉ tương đương với thần tôn lục trọng. Nhưng hắn dù sao cũng là thần tôn cửu trọng tu giả xương cốt luyện hóa ra a. Ưu điểm lớn nhất liền kháng đánh, không phản kích, đơn thuần xem như tấm chắn, dùng để chọi cứng thần tôn cửu trọng tu giả công kích. Ngăn trở mấy lần là không có vấn đề. Cổ Phong cho tiểu tử ra lệnh, khống chế thần cốt, không cần chủ động xuất thủ, chỉ cần bảo hộ Kiếm Nhất, giúp Kiếm Nhất ngăn trở công kích chí mạng liền có thể. Các ngươi bây giờ nghĩ nhanh chóng đánh bại lão phu là đang nằm mơ. Kiếm Nhất có thần cốt tương trợ, cũng là trong nháy mắt cùng kêu lên ngẩng cao lên. Loại tình huống này, mặc dù hắn như cũ không phải đối phương hai người đối thủ, nhưng dây dưa một đoạn thời gian lại là không khó. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình bay khỏi Kiếm Nhất nơi đó. Phu quân, ngươi sao không để cho ta xuất thủ, trực tiếp diệt hai cái kia dị tộc? Cổ Nhu Tình truyền âm hỏi. Lấy thực lực của nàng, đánh bại thần tôn cửu trọng tu giả không khó. Vừa mới nếu như Cổ Phong để cho nàng xuất thủ, cùng Kiếm Nhất liên hợp phía dưới, cái kia Cốc Dương cùng Cốc Nguyệt đều phải chết. Tuy nhiên vực ngoại chiến trường có quy củ ở, nhưng đánh tới phân thượng, rất nhiều quy củ sợ rằng phải bị phá hư. Nhu Tình ngươi nếu một lần thể hiện ra quá cao chiến lực, sẽ trực tiếp bị người chú ý. Ta không nghĩ ngươi đặt mình vào trong nguy hiểm. Ngươi trước ẩn giấu tu vi, chỉ chiến thần tôn tứ trọng trở xuống tu giả. Nếu không phải tính mệnh du quan, ngươi không cần bại lộ thực lực. Cổ Phong truyền âm đáp lại nói. Tốt. Cổ Nhu Tình trong lòng ấm áp. Mấy đời đến nay, ở Cổ Nhu Tình trí nhớ, nàng là vạn mạch chi yêu. Một mực bị vô số người truy sát, một mực đều ở cùng so với chính mình tu vi cao người tác chiến. Khi nào có người cân nhắc qua bản thân an nguy? Nhưng bây giờ thì khác. Có Cổ Phong ở, Nàng cảm giác được rất an tâm. Vậy chúng ta bây giờ tham chiến sao? Cổ Nhu Tình hỏi. Đương nhiên tham chiến. Bất quá nương tử, ngươi trước xem ta. Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó nhìn về phía bên trong chiến trường đông đảo thần tôn mở miệng. Cốt ma tộc đám rác rưởi. Các ngươi dám đánh với ta một trận. Trên thực tế, cốt ma tộc 18 cái thần tôn. Một mực đều ở chú ý Cổ Phong nơi này. Nhưng trở ngại quy tắc, bọn họ tôn cấp tu vi. Không thể trực tiếp đối Cổ Phong cái này thần hoàng xuất thủ trước. Nhưng giờ phút này, Cổ Phong nói ra, liền không giống nhau. Tiểu tử này, quá ngông cuồng, là đang tự tìm cái chết à. Ta tới cùng hắn một trận chiến. Ta tới một trận chiến. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời đám người nhao nhao mở miệng. Giờ phút này, Cốc Dương thấy một màn như vậy. Lập tức cao giọng một câu. Tất cả câm miệng, thần tôn lục trọng trở xuống. Không được xuất chiến, người khác không biết được. Nhưng hắn đối Cổ Phong lại là điều tra rất sâu. Mặc dù Cổ Phong vẻn vẹn cái thần hoàng, nhưng ở cự dực tộc trận chiến kia, Cổ Phong liền thần tôn lục trọng dực xuyên vân đều diệt sát. Hắn thấy, Cổ Phong bây giờ cực hãn, chính là đối thần tôn lục trọng. Dù sao lục trọng cùng thất trọng tầm đó, là trung kỳ và hậu kỳ chênh lệch. Thần tôn thất trọng, Cổ Phong tất nhiên không phải là đối thủ. Đám người nghe thấy Cốc Dương lời nói, nhao nhao ánh mắt khẽ biến. Giờ phút này mọi người cũng là nghĩ lên trước đó vừa mới truyền tới chiến báo. Cổ Phong cái này thần hoang, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đoạt. Lập tức, cốt ma tộc bên trong, một cái thần tôn thất trọng, thân cao chừng một trượng, 3,3 mét, đại hán khôi ngô, trực tiếp đứng ra, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng một câu. Cổ Phong, có dám cùng ta Cốc Khôi một trận chiến? Ngươi, Cổ Phong mỉm cười. Làm sao? Không dám, ngươi chỉ có thể khi dễ thần tôn lục trọng trở xuống tu giả sao? Cốc Khôi lập tức cười lạnh. Ta một cái thần hoàng. Ngươi nói ta khi dễ thần tôn. Ngươi sao có thể như thế xem thường các ngươi cốt ma tộc tu giả? Bi-a-bi-ai. Cổ Phong lắc đầu. Cốt ma tộc người nghe lời này một cái. Mặt đều đen. Thần hoàng khi dễ thần tôn. Cốc Khôi quát lạnh. Cổ Phong. Bớt nói nhiều lời, có dám đánh với ta một trận? Ngươi nghĩ một trận chiến, ta liền thành toàn ngươi. Bất quá ta thủ đoạn thần thông, uy lực quá lớn, ta sợ tổn thương người vô tội. Chúng ta phải chuyển sang nơi khác. Cổ Phong mở miệng một câu. Hắn thủ đoạn này đích xác quá mạnh. Hắn đến không ngại làm bị thương dị tộc. Nhưng nếu như làm bị thương đạo môn tu giả sẽ không tốt. Ngay sau đó Cổ Phong trực tiếp phi thiên mà lên, đi tới đông đảo tôn cấp đối chiến khu vực phía trên. Cực đan đạo quân cùng Cốc Huyết Thiên đối chiến khu vực phía dưới. Phương viên mấy chục vạn trượng không có một ai. Đây tuyệt đối là khá lớn. Giờ phút này, vạn người chú ý, đều hiếu kỳ Cổ Phong có như thế nào thủ đoạn. Dám cùng thần tôn một trận chiến. Cổ Nhu Tình đi tới biên giới chiến trường. Trên mặt mang vẻ lo âu. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nàng cũng mặc kệ cái gì có quy củ hay không. Chỉ cần Cổ Phong xảy ra chuyện, hắn lập tức liền đi diệt cái kia Cốc Khôi. Cốc Khôi đã tới Cổ Phong đối diện. Cổ Phong, có thể bắt đầu chưa? Cốc Khôi, chủ động khiêu chiến ta, là bi ai của ngươi? Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó mở miệng một câu. Tinh thần vẫn lạc, lời vừa nói ra, Cổ Phong tâm thần khẽ động. Ngay tại lúc đó, trăm vạn trượng không trung, nơi này là thần hoàng cấm khu, thần hoàng lại tới đây, đều phải chết, chỉ có thần tôn có thể lưu lại. Một khỏa ngoại hình giống như đầu dê to lớn tinh thần, bỗng nhiên chấn động lên, đón lấy, một đạo kích động tới cực điểm thanh âm già nua, từ trong đó truyền ra, đế soái đại nhân, đang triệu hoán ta, chấm ngoặc kép, tu vi đạt tới thần hoàng. Rốt cục có thể triệu hoán tôn cấp thần tọa tinh thần. Hết chương.